Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603. Thu hoạch ngoài ý muốn, Thiên Băng Chi Thành, vì bảo trì thần tinh thuần túy. Loder nhìn về phía cung binh nghiêm túc nói, ta chỉ có đem kiện trang bị này phía trên nguyên bản thuộc về nó khí tức giam cầm hấp thu. Dạng này mới có thể để cho kiện trang bị này càng thêm cường đại. Cho nên, Glover nói tiếp, kiện trang bị này bây giờ bị ta giao phó Graven chuyên trúc quyền sử dụng. Không dùng cảm kích ta, hiện tại kiện trang bị này càng thêm cường đại không phải sao? Nó hiện tại chỉ thuộc về ngươi một người. Ta ngày, cung binh sắc mặt không gì sánh được khó nhìn lên. Thế nhưng là ta không phải. Ta căn bản không phải Graven a. Có loại chuyện này, ngươi không phải Graven, ngươi cầm kiện trang bị này làm cho ta cái gì? Loder kinh ngạc nhìn xem cung binh, vậy ngươi đến cùng là ai? Ta ngày, cung binh nghĩ đến trước đó nội dung cốt truyện hình thức thời điểm khi đó Loder còn cười khen. Ngợi quá đáng chính mình còn cấp qua chính mình khen thưởng. Phiền muộn không gì sánh được cung binh nhìn về phía Cloder. Ngoặc kép, ta là đại gia ngươi. Thần nộ thành dưới đất, liên tục không muốn cũng phải giao ra kiện thần khí này. Tâm lý vẫn như cũ đem Cloder nguyền rủa hơn 100.000 khắp về sau. Cung binh vẫn là lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ nộp lên trên trang bị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ ngược lại cũng không có cái gì. Hệ thống không biết thiết trí tốt như vậy sự tình. Một cái đối thoại một vấn đề liền có thể trực tiếp thu hoạch được một kiện thần khí. Điều đó không có khả năng. Có lẽ cái này bản thân liền là hệ thống thiết lập thôi. Tự mình an ủi về sau cung binh lúc này cũng thu đến nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ Graven tâm nguyện. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 453.681.200 điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 5.000 điểm thế giới danh vọng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 1 điểm tín ngưỡng chi lực. Hệ thống, ngươi thu hoạch được hỏa diễm chi thần trước nhiệt giới chỉ x1. Hệ thống, ngươi thu hoạch được thần linh chi tuyền dược tể x10. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ gia tăng 1 điểm. Hệ thống, nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì 10/108. Cung binh nhìn xem khen thưởng. Điểm kinh nghiệm cùng thế giới danh vọng so trước đó nhiệm vụ khen thưởng đều nhiều chút. Hỏa diễm chi thần chiếc nhẫn là cấp 100 á truyền kỳ giới chỉ. Đây cũng là nho nhỏ bổ khuyết. Thần linh chi tuyền dược tề là phó chức nghiệp tài liệu. Cái này cùng trước đó quyển trục một dạng đều là nghịch quang đồ ăn. Cung binh thở dài sau đó chuẩn bị hướng về thứ 11 khỏa tàn hồn thủy tinh đi đến. Chờ một chút, ta thiên a, này khí tức cường đại như thế. Graven tàn hồn thủy tinh đột nhiên bộc phát ra cường đại ba động. Lúc này thủy tinh bên trong Graven kinh ngạc nhìn lấy trên tay bảo vệ tay. Cái này tuyệt đối không chỉ truyền kỳ cấp a. Đây là, cái này sẽ không phải là sử thi cấp. Ta thiên, thần khí cấp, Graven thanh âm kinh ngạc không gì sánh được. Cái này sao có thể? Một bên cung binh nhịn không được cười trộm lên. Cái này nhiệm vụ bản thân nội dung cốt truyện cũng là thừa dịp Graven bế quan trong quá trình. Luyện chế đem bên trong trang bị lấy đi hoán đổi. Dùng cái này lừa gạt qua hắn để Graven tin tưởng mình đoán tạo thực lực. Thế mà hắn không nghĩ tới chính mình nhắm mắt lại vừa mở mắt về sau. Trước mắt trang bị vậy mà biến thành thần khí. Cái này đổi lại bất luận kẻ nào đoán chừng đều sẽ điên cuồng. Ha ha, nhìn lấy Graven vây quanh đoán tạo bếp lò bốn phía đảo quanh. Cung binh trong lòng cười thầm. Lấy ra hỏa này gà mờ thực lực đoán chừng muốn tạo ra thần khí đến luyện thêm cái mấy ngàn năm a. Nhiều như vậy tốt, ngủ một giấc thì luyện được thần khí ha ha ha ha. Ha ha ha, ra ngoài ý định là Graven đột nhiên cười. Tựa hồ tại đáp lại cung binh bình thường. hắn nhìn lấy trên tay thần khí bảo vệ tay lộ ra đắng chát nụ cười. Thực, ta làm sao lại không có dạng này tự mình hiểu lấy. Đừng nói thần khí, thì là trước đó cái kia thần thoại cấp thời điểm. Cái kia thực, cũng không phải ta thân thủ đoán tạo. Lấy năng lực ta, sợ là liền cấp thấp nhất trang bị đều sẽ luyện chế thất bại đi. Ta biết các ngươi không đành lòng đả kích ta. Mỗi lần thừa dịp ta bế quan trong quá trình luyện chế hội vụng trộm giúp ta rất nhiều rất nhiều. Ta biết chỉ là vì trong lòng hư vinh lại hoặc là kiêu ngạo không có nói phá. Raven cười khổ nói, nhưng ta lại làm sao không biết mình năng lực. Ta thu hoạch được thần yêu ái trực tiếp nắm giữ người bình thường cả một đời đều không thể đạt tới. Rèn đúc kỹ xảo cùng năng lực thiên phú. Ta cũng yêu thích chú tạo chi thuật, nhưng là ta không có phần này tư chất. Ta biết mình chỉ là người bình thường. Cảm ơn các ngươi. Raven thở dài, hắn nhìn về phía cung binh. Dù là tại sau cùng, những thứ này ông bạn già vẫn là hội tận hết sức lực trợ giúp ta. Liền như là khi còn bé một dạng, mỗi người nguyện vọng đều là độc lập, thế mà mỗi người nguyện vọng cũng đều là mọi người cùng nhau thực hiện. Mà bây giờ, ta không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nếu nói còn có cái gì muốn làm, ta chỉ hy vọng phần này kiên trì có thể tiếp tục nữa. Griffin phất phất tay, một đạo quang mang tiến vào cung binh thể nội. Sau đó hai đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, ngươi thu hoạch được kỹ năng mới hệ thống. Kỹ năng thần đúc chi thuật lên tới LV10, thần đúc chi thuật. Cấp 10, cung binh một mặt hiếu kỳ. Cái gì đồ chơi? Chế tạo trang bị sao? Cái kia kỹ năng không phải kêu cái gì chế tạo chi thuật sao? Cái ngoài ý muốn này thu hoạch để cung binh hơi kinh ngạc mừng rỡ. Nhưng là nghĩ đến chính mình giao ra là kiện thần khí cũng không có cái gì. Cái kia dù sao cũng là thần khí a. Nói đến coi như cho hắn một bộ sử thi cấp trang bị cũng không tính là lỗ vốn. Mà lúc này cung binh nhìn xem kỹ năng giao diện. Cái kia thần đúc chi thuật vị trí là màu xám không cách nào sử dụng. Cung binh muốn chút vào xem tin tức cặn kẽ cũng vô pháp tiến vào. Cái này khiến cung binh lần nữa buồn bực. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là khởi xướng đối nghịch quang giọng nói trò chuyện. Có lẽ nghịch quang biết cái này kỹ năng. Nói đi, giọng nói kết nối về sau nghịch quang mềm nhũn thanh âm truyền đến. Lại muốn bao nhiêu quyển trục? Ha ha ha, ta lần này cũng không phải thân thủ ăn mày. Cung binh cười cười hỏi, người biết thần đúc chi thuật là làm gì sao? Ta làm nhiệm vụ cầm tới cái này kỹ năng, mà lại trực tiếp cấp 10. Đại ca... Nghịch quang khinh bỉ thanh âm truyền đến. Ngươi thế nào không nói ngươi làm nhiệm vụ trực tiếp cầm cái thần khí đâu? Sao? Cung binh cười nói. Ta vừa mới làm nhiệm vụ thật cầm cái thần khí. Đi một bên. Nghịch quang khinh bỉ tiếng cười mắng truyền đến. Ngươi muốn là làm nhiệm vụ cầm thần khí ta gọi người ba ba. À còn có. Ngươi có thể cấp 10 thần đúc chi thuật. Ta bảo ngươi ra ra đều được. Ngoặc kép, cung binh sững sờ nhỏ giọng nói ra. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.